Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 87, đổi lấy ngươi một cái cam kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, đây quả thật là thân thể của ta sao? Trường lão gia từ cẩn thận cảm giác một chút, trong mắt hiện ra vẻ chấn động. Kể từ bị bệnh đến nay, hắn chưa từng có cảm giác như hôm nay nhẹ nhàng như vậy qua. Toàn thân trên dưới có một loại không nói ra được thoải mái. Loại này thoải mái dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung đi ra. Hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng thân thể của mình xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói hắn thân thể trước kia là một gốc khô héo cây già, như vậy hiện tại thân thể của hắn chính là cây già phát mầm non, tỏa sáng mới tinh sinh cơ. Cả hai hoàn toàn không thể so sánh nổi. Thân thể của ta tốt, ta không sao. Trường lão gia tử không nhịn được phát ra giống to một tiếng. Trung khí 10 phần, có thật không? Gia gia, thân thể của ngươi thực sự tốt. Nghe được trường lão gia tử mà nói, Trương Mạn Tinh cũng lại kìm nén không được nội tâm kích động, bổ nhào vào trương lão gia tử trong ngực nói ra. Gia gia, ngươi cuối cùng không sao. Ngươi biết không, ngươi hôn mê nửa tháng, ta mỗi ngày đều đang lo lắng ngươi. Ngươi cuối cùng không sao. Trương lão gia tử sờ lên Trương Mạn Tinh mái tóc. Đào, đứa nhỏ ngốc, nói hết lời ngốc. Gia gia đáp ứng ngươi, chờ lấy nhìn ngươi kết hôn. Tại sao có thể có chuyện đâu? Ừ, Trương Mạn Tinh dùng sức gật đầu một cái. Trương gia những người khác trên mặt đồng dạng nổi lên nồng nặc vẻ vui thích. Trương lão gia tử là Trương gia trụ cột, chống đỡ lấy toàn bộ Trương gia. Kể từ Trương lão gia tử bệnh tình nguy kịch, không biết có bao nhiêu thế lực đối với Trương gia nhìn chằm chằm, chờ mong Trương gia trụ cột ngã xuống, hảo đối với Trương gia phát động công kích, đem Trương gia cho ăn liền mảnh xương vụn cặn đều không còn sót lại. Bây giờ Trương lão gia tử không sao, Trương gia trụ cột không có đổ, những cái kia đối với Trương gia nhìn chằm chằm thế lực cũng không dám đối với Trương gia hành động thiếu suy nghĩ. Trương gia cũng có thể bằng vào trong khoảng thời gian này tụ tập sức mạnh, ít nhất tại Trương lão gia tử trăm năm về sau, để những người khác thế lực không dám tùy tiện đối với Trương gia làm cái gì. Trương lão gia tử không để ý đến chung quanh ánh mắt, hít sâu một hơi, từ trên giường đứng lên, hướng về phía Tô Lạc sâu đậm bái. Đạo, Tô tiên sinh, lần này đa tạ ngươi ra tay, mới khiến cho lão già ta có sống sót một chút hy vọng sống. Từ nay về sau, Tô tiên sinh ngươi chính là ta Trương gia quý khách. Sau này Tô tiên sinh ngươi nếu là gặp phải phiền toái gì, chỉ cần ngài mở miệng, ta Trương gia quyết không chối từ. Nói, Trương lão gia tử hít một hơi thật sâu, đem ánh mắt rơi vào Trương Phượng Niên trên thân. Đạo, Phượng Niên, đi đem ta chân tàng cái kia một gốc ngàn niên nhân tham lấy ra, đưa cho Tô tiên sinh. Tô Lạc nghe vậy, mắt sáng lên, thiên niên lão tham, phóng nhãn toàn bộ thế giới đều thuộc về tuyệt phẩm tồn tại. Trên thế giới này e rằng rất khó tìm chân quý như vậy nhân sâm. Cho dù có, cũng sẽ bị xem như chân bảo cho giấu đi, sẽ không dễ dàng gặp người. Cho dù là cửu trọng các cũng không có một gốc ngàn niên nhân tham. Bây giờ Trương gia lại có một gốc thiên niên lão tham. Cái này khiến Tô Lạc rất là kinh ngạc. Gia gia, một buổi này ngàn niên nhân tham là ngươi thật vất vả mới đến, như thế nào đột nhiên lấy ra tặng người? Trương Mạn Tinh choáng váng, như thế nào không nghĩ tới gia gia mình thế mà lấy ra thiên niên lão tham tới cảm tạ Tô Lạc. Cái lễ này có phần cũng quá lớn. Trương Phượng Niên đồng dạng sững sờ tại chỗ, nửa ngày chưa có trở về qua thần lai, bị lời nói này chấn trụ. Phượng Niên, ngươi còn ngẩn người ở đó làm cái gì? Trương lão gia tử liếc mắt nhìn con trai mình, ngữ khí mang theo vẻ bất mãn. Cha, cái này, Trương Phượng Niên thoáng có chút chần chờ. Hắn cảm kích Tô Lạc cứu được Trương lão gia tử, Nhưng thiên niên lão tham thật sự là quá quý trọng. Còn không đi, chẳng lẽ nói trong lòng của ngươi, mệnh của ta liền một gốc thiên niên lão tham cũng không sánh nổi sao? Trường lão gia tử sắc mặt ẩn ẩn có nộ khí. Cha, ngươi đừng sinh khí, ta đi lấy ngay bây giờ. Trương Phượng Niên nào dám nhường Trương lão gia tử đang tức giận. Thật vất vả chữa khỏi bệnh. Đây nếu là đang tức giận, quất tới, có trời mới biết có thể hay không lại cấp cứu lại được. Huống hồ, Trương Phượng Niên ẩn ẩn có chút minh bạch Trương lão gia tử dự định. Trẻ tuổi, lại có một thân quỷ thần khó lường y thuật. Loại người này tương lai thành tựu chắc chắn bất khả hạn lượng. Nếu là giao hảo Tô Lạc, đối với Trương gia tới nói, hữu ích mà không một hại. Gừng đúng là càng già càng cay a. Trương Phượng Niên sâu kín thở dài một hơi. Hắn cùng cha mình so ra kém quá xa. Rất nhanh, Trương Phượng Niên lại trở về trong phòng. Trên tay của hắn nhiều xuất hiện một cái hộp gỗ đàn tử. Trương lão gia tử tiếp nhận hộp gỗ đàn tử mở ra. Bên trong có một gốc hoàn hảo không hao tổn nhân sâm. Bảo tồn 10 phần hoàn hảo. Sợi rễ rõ ràng. Cơ hồ không có bất kỳ tổn thương. Nhìn xem một bụi này thiên niên lão tham. Tô Lạc mắt lập tức vì đó sáng lên. Lấy ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn ra được. Một bụi này nhân sâm năm không chỉ là ngàn năm. Chỉ ít có 1200 năm trở lên. Hơn nữa từ ở bề ngoài nhìn. Một bụi này thiên niên lão tham là chân chính núi hoang tham. Hấp thu thiên địa tinh hoa. Bằng không bình thường nhân sâm cũng không khả năng sống lâu như thế. Hắn nếu là có thể nhận được gốc cây này thiên niên lão tham. Đưa nó phối hợp đủ loại dược liệu. Luyện chế thành tục mệnh đan lời nói. Sau này cho dù là bản thân bị trọng thương sắp chết. Cũng hoàn toàn có thể dựa vào tục mệnh đan cưỡng ép kéo dài tính mạng. Không thua gì là thêm ra một cái mạng tới. Trương lão gia tử giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. Hắn nhìn thấy Tô Lạc mắt sáng lên. Đã nói đạo, Tô tiên sinh, người cứu mạng ta, không thể báo đáp. Một buổi này thiên niên lão tham, sẽ đưa cho ngươi. Trương lão gia tử, ngươi cho ta tiền xem bệnh tựa hồ hơi nhiều. Tô Lạc híp mắt nói. Chỉ sợ Trương lão gia tử. Ngươi cũng không phải là muốn cảm tạ ta đây sao? Đơn giản a, Tô tiên sinh. Thực không dám giấu giếm. Lão hủ đem ngàn niên nhân tham đưa cho Tô tiên sinh. Đích thật là đừng có sở cầu. Trương lão gia tử không có quanh co lòng vòng. Thẳng thắn nói. Ta hy vọng dùng một buổi này thiên niên lão tham đổi Tô tiên sinh ngươi một cái hứa hẹn. Tô Lạc trong mắt tinh quang lóe lên. Đổi ta một cái cam kết. Không sai. Trương lão gia tử nặng nề gật đầu. Đạo, ta hy vọng tương lai nếu như Trương gia gặp phải không thể hóa giải phiền phức, Tô tiên sinh có thể xuất thủ tương trợ. Tô Lạc nghe vậy, cười nhạt nói. Trương lão gia tử, ngươi cứ như vậy tự tin ta có thể giúp Trương gia. Ngươi sẽ không sợ ta đổi ý sao? Tô tiên sinh, ngươi nói đùa. Trương lão gia tử chậm rãi mở miệng nói ra. Ta Trương Sùng Vạn tốt xấu đã từng là Trương gia gia chủ. Biết người đích năng lực vẫn phải có. Tô tiên sinh ngươi cho ta cảm giác so bất kỳ người nào khác đều phải nồng đậm. Ta tin tưởng Tô tiên sinh ngươi không phải lật lọng người. Hơn nữa, ta tin tưởng Tô tiên sinh ngươi có năng lực trợ giúp Trương gia. Khi nhìn đến Tô Lạc từ lần đầu tiên gặp mặt, Trương lão gia tử thì có một loại cảm giác, người trẻ tuổi trước mắt này rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, dù là hiển sơn bất lộ thủy, nhưng mà một khi chọc giận hắn, nghênh đón ngươi chính là hủy thiên diệt địa đáng sợ. Loại người này không thể vì địch, chỉ có thể giao hảo, bằng không, nghênh đón ngươi chỉ có diệt vong. Thậm chí Trương lão gia tử có một loại cảm giác, dù là cùng kỳ Trương gia chi lực, cũng không làm gì được Liễu Tô Lạc. Cái này cũng là hắn vì cái gì không chút do dự lấy ra một gốc ngàn niên nhân tham đưa cho Tô Lạc nguyên nhân. Trương lão gia tử, để cho ta phù hộ Trương gia. Chỉ sợ một gốc ngàn niên nhân tham còn chưa đủ. Tô Lạc thản nhiên nói. Ngàn niên nhân tham tất nhiên chân quý. Còn chưa đủ nhường hắn tới phù hộ Trương gia. Cách Trương.